Đế Tôn, chương 2048, Di tích tiền sử, góc truyện audio.com, mà hỗn độn thần ma thủ hạ của tồn tại tà ác kia thì mang theo tất cả ma quái chạy trốn, biến mất ở chỗ sâu trong hỗn độn. Mà một bức bích họa cuối cùng thì là tràng cảnh tồn tại tà ác khủng bố kia phục sinh, đem tiên giới, nguyên một đám vũ trụ, hỗn độn thiên quốc hết thảy hủy diệt, đem Đế Tôn cùng với Bất Không đạo nhân hết thảy tru sát. Bức điêu khắc này tự nhiên cũng không phải là chuyện đã xảy ra, mà là tôi tớ của tồn tại tà ác kia nghĩ tới sự tình chủ nhân phục sinh. Đêm nay là xưa kia sao? Hỗn độn là năm nào? Bích họa có một câu kệ ngữ, Giang Nam đọc đi, nói khẽ. Hỗn độn sinh diệt 17 lần, một cái mở tắt là một năm. Hắn xem hết những bích họa này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã đi tới chỗ sâu nhất của động nguyên, phía trước là một cỗ xương khô cực lớn, tràn ngập tịch diệt đại đạo, đó là thi cốt hỗn độn thần ma đi theo tùy tùng tồn tại tà ác kia, đã chết ở bên trong động nguyên. Mà ở dưới chân bộ hài cốt này, ma quái ở bên trong động nguyên liền phủ phục tại đó, bị thương rất nặng, quanh thân trải rộng vết thương cực lớn, đầu lâu cũng bị oanh rách tung tóe, như trước tràn ngập khí tức tà ác ngập trời. Đế trong hỗn độn tịch diệt đạo nhân, sẽ ở lúc thiên nhân ngũ suy phục sinh, hủy diệt hết thảy quay về hỗn độn hư vô. Đầu ma quái kia ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra khói độc khí tức thiên nhân ngũ suy tràn ngập, để cho thiên nhân vẫn lạc tiên vương mục nát khủng bố vô cùng. Hết thảy tồn tại hèn mọn đều phải hủy diệt ở trong đại tịch diệt, chỉ có đế trong hỗn độn mới có thể hằng cổ vĩnh tồn. Trong miệng ma quái phát ra tiếng người, đột nhiên nhảy lên, hướng Giang Nam đánh tới, lưỡi dài nanh vuốt mang theo chấn động hủy thiên diệt địa, hướng Giang Nam đè xuống. Long cong, Giang Nam vung lên một kiếm, chỉ một thoáng kiếm quang của nguyên thủy chứng đạo kiếm lóng lánh ở chỗ sâu nhất trong động nguyên, hung hăng cùng ma quái kia đụng vào nhau, huyết quang văng khắp nơi, hình thể của ma quái kia khổng lồ vô cùng, vậy mà không có dung chuyển Giang Nam mảy may, ngược lại bị kiếm quang đánh trúng, đụng hướng phía sau. Đột nhiên, một đầu lưỡi cực lớn thoảng qua, mang theo tanh hôi, những nơi đi qua, hư không ăn mòn, ầm một tiếng từ trên người Giang Nam mang đi một khối lớn huyết nhục. Loại ma quái này, thậm chí có năng lực thôn phệ hư không, ngay cả hư không cũng bị hắn ăn tươi, dùng để lớn mạnh bản thân. Có thể nghĩ, nếu có một đám ma quái bực này, đặt ở trong tiên giới, chỉ sợ không có bao lâu tiên giới sẽ bị ăn sạch bách hết thảy biến thành hỗn độn. Ma quái kia hung hăng đâm vào trên vách đá động nguyên, lại không có thụ tổn thương, nhục thể của nó là do tà ác nhất dơ bẩn nhất trong hỗn độn tạo thành, nguyên thủy chứng đạo kiếm của Giang Nam tuy đem nó mở ra, nhưng mà miệng vết thương rất nhanh khép lại, nhìn không ra bất luận vết thương gì. Cách chương.